Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 989, trang 989. Này hoa hẳn là rất đáng giá. Lý Tĩnh Di cũng không biết Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên cho nàng một đóa hoa là có ý tứ gì. Bất quá nàng cũng nói không nên lời ở nàng thấy này đóa hoa thời điểm trong lòng trong nháy mắt kia. Khiếp sợ, rốt cuộc. Ở nàng trong lòng, thứ này giống như thiên nhiên liền cùng nàng hoa đại ca tuyệt duyên dường như, Lý Tĩnh Di đem cái. Này tiểu kim hoa thu lên, đặt ở chính mình gối đầu phía dưới, hôm nay Hoa Vinh Nguyệt đem thứ này giao cho nàng thời điểm. Vẻ mặt nghiêm túc, trịnh trọng đối nàng nói, thứ này ngươi trước thu hảo, không cần dễ dàng cho người khác, nếu ngươi về sau gặp được cái gì việc khó. Liền đem thứ này móc ra tới, Lý Tĩnh Di minh bạch hoa đại ca vì cái gì sẽ nói như vậy. Đây là hoa đại ca chính mình cho chính mình lưu đến của cải đi. Tuy nói này kim hoa nhỏ điểm, bất quá tốt xấu cũng là vàng, có thể giá trị không ít tiền đâu. Nhất định phải phóng hào, Lý Tĩnh Di chuẩn bị ngày mai đem nó phùng đến gối đầu bên trong. Không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm. Tuyệt đối sẽ không lấy ra tới dùng, nói không chừng tới rồi ngày sau hoa đại ca yêu cầu cưới vợ. Nhưng là không có tiền, này kim hoa lấy ra tới liền vừa vặn có thể giúp hắn một phen đâu. Từ khi mấy ngày hôm trước hạ một hồi tiểu tuyết sau, Giang Nam liền chính thức tiến vào mùa đông, Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy học võ công có một chút không? Tồi, chính là chưa bao giờ sẽ cảm thấy lạnh. Cho dù lãnh, hơi chút vận chuyển một chút nội lực, toàn thân cũng ấm áp cùng, nam nhân kia gần nhất động tác nhỏ không ngừng. Hoa Vinh Nguyệt vẫn luôn mắt lạnh nhìn, hắn động tác đảo cũng hoàn toàn không phức tạp, cơ hồ chính là làm chính mình thủ hạ người đi ra ngoài chọn sự. Tái giá họa cấp hoa thuyền, nhưng chính là đơn giản như vậy chiêu số. Lại bởi vì hắn đối lục phiến môn thẩm thấu quá sâu. Lăng là làm lục phiến môn người như lâm đại địch, mỗi người đều bắt đầu đối hoa thuyền sinh ra nghiêm trọng hoài nghi, Hoa Vinh Nguyệt nhưng thật ra hơi có chút hắn cường mặc hắn cường ý tứ, thừa dịp nam nhân làm sự trong khoảng thời gian này, xả ra hồ kéo đại kỳ, ngạnh sinh sinh đem hoa thuyền ở trên giang hồ địa vị lại cất cao một bậc. Đem nam nhân kia ngạnh sinh sinh khấu cấp hoa thuyền nồi đều cấp đầy đủ lợi dụng, có một bộ phận mới. Gia nhập trước nay cũng chưa thấy quá hoa diện người, cũng không biết hoa diện là bộ dáng gì, nhưng lại chính là dựa vào gần nhất ngoại giới những cái đó không biết thật giả tin tức đối hoa. Diện sợ hãi cũng như chuột thấy mèo vậy, mà lúc này đây... Hoa Vinh Nguyệt cũng không có giống đời trước dịch linh lung như vậy không có việc gì liền đi ra. Ngoài loạn dạo, mà là xúc ở hoa phố bên trong. Không có việc gì tuyệt đối không dễ dàng ra cửa. Giang Liên Hoán qua đời tin tức khoảng thời gian. Trước bị lục phiến môn đè lại, nhưng hắn trung quy cũng không phải một cái vô cùng đơn giản lục phiến môn bộ đầu. Hắn vẫn là trên giang hồ nổi danh Giang Công Tử. Vì thế ở hắn không ở trong khoảng thời gian này, trên giang hồ dư luận chậm rãi lên men, cuối cùng ầm ầm nổ tung, mỗi một cái người giang hồ đều rõ ràng Giang Liên Hoán loại tình huống này. Hẳn là ra chuyện gì, mà Hoa Vinh Nguyệt còn lại là an tĩnh nhìn. Tâm nói chuyện này rốt cuộc vẫn là ở trên giang hồ nổ tung, hoa tiêu đầu. Hoa tiêu đầu. Hoa Vinh Nguyệt ngày đó đang ở Bách Thảo Đường làm việc thời điểm. Một người hoang mang rối loạn xông vào. Hoa tiêu đầu, ta muốn hỏi ngươi hỏi thăm một sự kiện. Hoa Vinh Nguyệt ngẩng đầu nhìn. Kỳ thật không cần xem nàng cũng có thể từ trong thanh âm nghe ra tới. Có thể kêu nàng, hoa tiêu đầu. Người cũng không nhiều lắm. Trước mắt người liền tính trong đó một cái, hoa tiêu đầu. Lộ Lưu Sinh chạy tới nàng bên người, biểu tình nghiêm túc nói, Giang Liên Hoán, thật sự không có, Bách Thảo Đường còn có những người khác đâu, hiện tại bọn họ đều vẻ mặt kinh nghi nhìn chằm chằm cái này đột nhiên xông tới quần áo bất chỉnh. Khất cái, ách, Hoa Vinh Nguyệt nhìn mắt người bên cạnh, tâm nói Lộ Lưu Sinh này cũng quá mãng đi, làm gì đột nhiên xông tới hỏi cái này. Căng ra đầu đem hắn túm lại đây, mang theo hắn đi hậu viện, người này quen mắt a. Tiêu Hàn cau mày nói, người nhận thức. Vạn Phù Liên nói, giống như rất quen mắt, nhưng là nghĩ không ra. Tiêu Hàn lay động đầu, nghĩ không ra tính, nhìn không giống cái người đứng đắn. Hoa Tiêu đầu, ngươi có tin tức không có? Lộ Lưu Sinh đi theo Hoa Vinh Nguyệt đi hậu viện sau thần thần bí bí nói. Hoa Vinh Nguyệt tâm nói ngươi này còn thần bí cái này làm gì? Liền vừa rồi đối diện đại nương đều tò mò hướng bên này nhìn thoáng qua, cái gì tin tức a? Hoa Vinh Nguyệt suy minh bạch giả bộ hồ đồ, Giang Liên Hoán a. Lộ Lưu Sinh đương nhiên nói, Hoa Vinh Nguyệt nghe xong những lời này, cũng không đi, cũng không nhúc nhích, ở hậu viện phơi dược liệu cái giá bên một dừa, vẻ mặt buồn cười hỏi, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta có thể biết được như vậy tin tức trọng yếu đâu? Bởi vì ngươi, Lộ Lưu Sinh nói đến một nửa đột nhiên đánh cái cách. Bởi vì ngươi người này thông minh, xem sự tình xem cũng thông thấu, nhất định có thể đoán được Giang Liên Hoán đi đâu. Hoa Vinh Nguyệt ở trong lòng hơi hơi mắt trợn trắng, tâm nói Lộ Lưu Sinh người này thật đúng là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Giang Liên Hoán gần nhất đi đâu nàng thật đúng là không rõ ràng lắm. Kỳ thật ngày đó ở Giả Hoa Thuyền phát sinh sự tình liền nàng cũng chưa làm hiểu, nàng đích xác an bài người qua đi, bất quá tuyệt đối không phải Triệu Diệp mà là Thanh Tú tiểu soái ca. Toàn bộ Hoa Thuyền cũng chỉ có hắn có thể ở như vậy nhiều người vây quanh hạ lặng yên không một tiếng động lẻn vào tiến nơi đó, ai biết. Hắn đều không có ra tay, Triệu Diệp lại đột nhiên nổ lên, sau đó khiêng Giang Liên Hoán liền chạy. Hoa Vinh Nguyệt vốn dĩ an bài Giang Liên Hoán kế tiếp kế. Nàng thậm chí đều ở trên hoa phố chuẩn bị phòng, chờ đợi Giang Liên Hoán chết độn thành công sau liền trực tiếp dẫn hắn đi Hoa Thuyền. Hiện tại người khác không ảnh, Triệu Diệp cũng không ảnh, Hoa Vinh Nguyệt đều làm không rõ ràng lắm hai người bọn họ đi đâu, ta cũng không rõ ràng lắm Giang Liên Hoán đến tột cùng thế nào. Chúng ta thật dài thời gian không có chạm mặt, Hoa Vinh Nguyệt nói rất là uyển chuyển, bất quá ta nhưng thật ra chịu mời đi tham gia lễ tang. Chỉ nhìn thấy cái mộ chôn di vật, không nhìn thấy người. Lộ Lưu Sinh nghe xong Hoa Vinh Nguyệt nói sau, lâm vào lâu dài trầm tư, sau đó một lát sau đột nhiên lại nhảy đát lên, nói câu, ta đã biết, liền nhảy đát rời đi. Hoa Vinh Nguyệt ở phía sau trợn mắt há hốc mồm, đợi lát nữa. Ngươi minh bạch cái gì? Nàng nói như vậy uyển chuyển, vì cái gì ngươi lại đột nhiên một bộ xác định bộ dáng a? Hết chương.